Chiến thần biến, chương 496, vấn tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, nói, hoặc là chết, người này nhìn lướt qua Đằng Phi, không có thể từ Đằng Phi trên người cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì hơi thở nhất thời tới lo lắng. Đằng Phi trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tà mị nụ cười, nhàn nhạt hỏi. Bản thân ta là muốn hỏi các ngươi kia mấy đống trong phòng người cũng đi đâu. Vừa mới câu hỏi người nọ nhất thời âm hiểm cười một tiếng, nhìn Đằng Phi nói. Người nói kia mấy đống trong phòng ở mấy mỹ nữ sao? Người muốn biết tự quỳ xuống để van cầu cầu ông sẽ nói cho ngươi biết. Đằng Phi sắc mặt bình tĩnh, nhìn trước mắt mấy người này, thản nhiên nói. Có phải hay không các người cho là thần hồn vực chung không thể thật sự giết chết người? Cho dù thật sự chết ở chỗ này, ra trừ đi cảnh giới, dùng thiên đế thạch cũng có thể bổ trở lại, cho nên tự không có sợ hãi. Chết, chỉ bằng ngươi, nói chuyện người nọ nhìn Đằng Phi, vẻ mặt khinh thường, cười lạnh nói. Đừng cho là ta cửa không biết ngươi là Đằng Phi phái tới người, không sợ đem nói thiệt cho ngươi biết, trở về nói cho ngươi biết chủ tử, hắn những nữ nhân kia nghĩ ở thần hồn vực đặt chân, căn bản là không thể nào. Hơn nữa, nữ nhân của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ thành vì người khác nữ nhân. Mà hắn Đằng Phi, vô luận ở ngũ vực hay là đang thần hồn vực cũng chỉ có thể là một cái đông đoá tây tàng chó nhà có tang. Đằng Phi híp mắt mỉm cười nhìn Lúc Phương, nói. Các ngươi, là Âu Dương gia người. Ngươi đang nói cái gì, chúng ta nghe không hiểu. Nói chuyện người này trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất lại bị Đằng Phi nhìn ở trong mắt không lại loại khi này, Đằng Phi đã lười cùng loại lũ tiểu nhân này vật nói thêm cái gì. Tinh thần trong thức hải thuộc về chí tôn cảnh giới tinh thần lực ầm ầm ra, khổng lồ vô cùng lực lượng tinh thần giống như cuồng như gió, hướng phía đối diện ba người bao phủ mà ném. Mênh mông như hải, như trời sập giống như căn bản không thể tránh khỏi. Đối diện ba người này lúc này mới nhận thấy được nguy hiểm. Trần vội vàng trung nghĩ muốn chạy trốn, nhưng trốn chỗ nào được dụng. Điều này cũng không trách được bọn họ cảnh giới ăn ảnh sai quá nhiều, bằng bọn họ làm sao có thể nhìn ra được Đằng Phi thực lực tới. Ba người này trong giây lát nhớ tới vừa mới đối diện người này nói câu nói kia nhất thời sắc mặt như cho tàn, vừa mới cùng Đằng Phi nói chuyện cái kia kinh hãi chỉ vào Đằng Phi kêu to. Ngươi là, nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác được mình cả tinh thần thức hải trong nháy mắt bị chống đỡ phát cả người nhất thời ngã xuống đất. Khác hai người tất cả cũng giống nhau như đúc tinh thần thức hải bị mạnh mẽ chống đỡ phát co quắp té trên mặt đất. Đằng Phi nhìn cũng không có nhiều liếc mắt nhìn trên mặt đất ba người này, xoay người, lặng lẽ rời đi, nhưng ngay sau đó thối lui khỏi thần hồn vực. Tại phía xa Trung Châu Bạch Hổ huyết mạch Âu Dương gia, có ba chỗ bế quan đất trong lúc bất chợt phát sinh sụp xuống, khiến cho một trận rất nhỏ bối rối, nhưng ngay sau đó có đệ tử đào mở sụp xuống động phủ, phát hiện bên trong có ba người Âu Dương gia đại đế chết ở bên trong, đầu hoàn toàn phát mở, khổng lồ lực đánh vào lượng đem chắc chắn vô cùng động phủ cũng đánh sâu vào được than sụp đổ xuống. Ở hiện trường không có tìm được bất cứ địch nhân nào tập kích căn cứ chính xác theo chuyện này để Âu Dương gia trên dưới hiện lên vẻ kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo sau cha được này ba tên gia tộc đại đế trước khi chết cuối cùng bị nhìn thấy, là ở thần hồn vực thần thành trung tựa hồ ở hư hư thực thực Đằng Phi gia quyến nơi ở phụ cận biến mất không thấy gì nữa. Đằng Phi, là ngươi xuất thủ sao? Một cái ngọc thụ lâm phong thanh niên, nhìn qua 30 tuổi chừng, đứng ở một cái hồ nước bên cạnh, nhìn trong hồ nước tự tại cá lội, xem ra anh Tuấn trên mặt mang theo vẻ lạnh như băng cười mão cho. Ta rất mong đợi cùng gặp mặt. Nam Tạc Thập Vạn Đại Sơn Trung, Thanh Long, Thiên Lang, Hoàng, chúng ta đi trở về Tây Thủy Đấu Tinh Cổ Điển. Đằng Phi bình tĩnh hướng về phía biết được hắn từ thần hồn vực đi ra mà chạy tới ba người siêu giai ma thú nói. Thanh Long đối với Đằng Phi hiểu rõ sâu nhất có chút hồ nghi nhìn Đằng Phi vài lần theo sau nheo mắt lại, nghi ngờ nói. Tiểu tử ta phát hiện thực lực của ngươi thế nào thật giống như vừa tăng lên đi. Hơn nữa, ngươi có tâm sự. Thiên Lang kể từ khi nhận được Đằng Phi từ thần hồn vực chung mang ra tới những thứ kia cực phẩm dược liệu sau thực lực tăng lên vô cùng mau, hôm nay đã đạt tới đại đế trung kỳ cảnh giới, đây đối với ma thú mà nói quả thực là không dám tưởng tượng tăng lên tốc độ cho nên đắm chìm ở tăng lên trong vui sướng. Thiên Lang nghe Thanh Long lời nói sau, mới có hơi ngạc nhiên nhìn Đằng Phi, hỏi. Công tử, xảy ra chuyện gì mà? Hoàng một đôi mắt đẹp quét Đằng Phi một cách thản nhiên nói. Ngươi thoạt nhìn rất tức giận, Đằng Phi khoát khoát tay nói. Không có chuyện gì, về trước đấu tinh cổ điện chúng ta đã thật lâu cũng không có đi trở về, nên trở về đi xem một chút. Đằng Phi không muốn nhiều lời, Thanh Long cùng Thiên Lang cùng Hoàng cũng không nên hỏi nhiều, ba chỉ siêu giai ma thú, phụng bồi Đằng Phi cùng nhau, bước lên trở lại Tây Thủy Đường. Đằng Phi nội tâm, giờ phút này cũng là chịu đựng thật lớn hành hạ, nghe nói Đinh Tuyết Ninh cũng là ở Thập Vạn Đại Sơn Trung bị Âu Dương gia người gặp gỡ cho chụp tới, Đằng Phi vô cùng thống hận mình, trong lòng bốc lên. Đinh Tuyết Ninh bị nắm, chuyện này nhìn như đơn giản, nhưng cũng đã là chạm đến Đằng Phi giới hạn thấp nhất, hắn đang hỏi tâm, hỏi lòng, đã biết những năm, trừ điên cuồng tu luyện ở ngoài, đến tột cùng cũng phạm những thứ gì. Đối với bên cạnh thân nhân các bằng hữu, mình thật sự làm được không thẹn với lương tâm sao? Vô luận là Ám Nguyệt Tam Cự Đầu hay là Thanh Long, những năm này đi theo mình, mặc dù đạt được chỗ tốt, chiếm được tăng lên, nhưng mình đối với chúng, thật sự có thể làm được không thẹn với lương tâm sao? Gia tộc những người đó, theo mình cảnh giới càng ngày càng cao, cùng từ chỉ là khoảng cách phảng phất cũng càng ngày càng xa, mấy năm trước gia tộc đệ tử nhìn ánh mắt của mình cũng đã tràn đầy kính sợ, thậm chí gia gia Đằng Văn Hiên cùng hắn trong lúc tựa hồ cũng có một tầng khó có thể nhìn thấy không hiểu nhau. Người đối diện người, mình thật sự có thể nói là không thẹn với lương tâm sao? Lưu Vân Tiêu, mập mạp Cách Lâm, Thượng Quan Nam, những thứ này mình ban đầu ở Chân Vũ Học Viện kết giao bằng hữu, những năm này vì mình tận tâm tận lực phó xuất rất nhiều, mặc dù bọn họ bây giờ nhìn lại trôi qua cũng không tệ nhưng mình thật sự làm được một cái đống hữu phải làm. Mình thật sự có thể không thẹn với lương tâm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ kia hồng nhan chi kỳ cửa từ sớm nhất gặp nhau Lục Tử Lăng, càng về sau Vũ Lan tỉ muội, Âu Lôi Lôi, Âu Lạp Lạp tỉ muội, Lăng Thi Thi, Đinh Tuyết Ninh, Minh U Vũ, nữa sau lại Liễu Thiến Hà, Cơ Tĩnh Huyên, Vị Ương Minh Minh. Lần lượt từng cái một tuyệt sắc kari mặt phảng phất ở Đằng Phi trước mắt hiện lên, những cô gái này hoặc trong trẻo lạnh lùng, hoặc diêm dúa, hoặc ngây thơ, hoặc ngây thơ, hoặc tinh nghịch, hoặc an tĩnh, hoặc ôn nhu, hoặc nghịch ngợm. Từng cái đều có tiên minh tính cách nhưng giống nhau, cũng là các nàng đối với tình cảm của mình, cũng là giống nhau chân thành tha thiết không có nửa điểm dối trá. Chỉ sợ đã biết những năm cơ hồ thành cả ngũ vực đại lục công địch gặp phải vô số người đuổi giết, bên cạnh những thứ này hồng nhan chi kỳ cũng không có một câu oán hận, không có một người nào, không có một cái nào rời đi mình, cho dù là khổ hậu mình không tới Vị Ương Minh Minh, ở thần thành trung biểu hiện cũng đủ làm cho Đằng Phi hiểu tâm ý của hắn. Mà mình, đối với các nàng, thật sự tựu không thẹn với lương tâm sao? Sở hữu để ý mình quan tâm người của mình thật sự không làm. Thất vọng bọn họ sao? Đằng Phi trong đầu như có đại lôi ầm ầm lăn qua chấn đắc đầu óc ông tác hưởng, sắc mặt rũ phát trở nên tái nhợt. Thiên Lang Hoàng cùng Thanh Long Phụng Bồi Đằng Phi trên không trung cấp lướt mà qua, đột nhiên ba người bọn hắn cũng phát hiện Đằng Phi tựa hồ có chút dị thường, tuy nói đi theo hắn cửa cùng nhau trên không trung phi hành, nhưng cả người tựa hồ thất thần đi rất lợi hại. Ta nói tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thanh Long nhìn Đằng Phi bộ dáng, có chút lo lắng lớn tiếng hỏi. Công tử, ngươi thất thần. Thiên Lang la lớn, hoàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đằng Phi trao lên đôi mi thanh tú thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Công tử tựa hồ tẩu hòa nhập ma. Cái gì tẩu hòa nhập ma tiểu hòa điều, ngươi không nên nói lung tung. Thanh Long vội vàng dưới thuận miệng gọi vào. Người gọi cái gì, tuy nói Đằng Phi bên này có thể có chút nguy hiểm, nhưng Hoàng hay là dơ lên lông mi nhìn chằm chằm Thanh Long. Được rồi, tôn quý Mỹ lệ hỏa Hoàng điều, là ta nói sai rồi. Thanh Long dơ tay đầu hàng sau đó lo lắng nói, hắn sẽ không tẩu hỏa nhập ma, nhất định là có nguyên nhân khác. Có thể công tử hiện tại bộ dạng tựa hồ chính là lâm vào ma chướng trong A Thiên Lang cũng không phải là cái loại này không có kiến thức vừa nhìn Đằng Phi bộ dáng, cũng cảm giác được không tốt. Có thể như bây giờ tử, muốn làm thế nào mới tốt? Thanh Long quan tâm sẽ bị loạn, nó cùng Đằng Phi tình cảm rất sâu dày, hai người mặc dù không có danh thầy trò, nhưng có thể mão nói Thanh Long mới là Đằng Phi chân chính người dẫn đường, điểm này, Lục Tử Lăng cũng không so được. Thanh Long, người cũng đừng cấp, làm nay chi kế chính là công tử hắn có thể mình đi ra. Thiên Lang vẻ mặt nghiêm túc nói, hơn nữa chúng ta ngàn vạn không thể quấy nhiễu hắn. Công tử hắn, đại khái là bị đè nén thời gian quá lâu, hắn lần này vội vã phải về đấu tinh cổ điện, sợ là bên kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, công tử đã bị chọc ngoáy, mới có thể như thế. Hoàng là giống cái tâm tư cuối cùng muốn nhẫn nhụi một số. Phốc, đang lúc này, cực nhanh phi hành trung Đằng Phi trong lúc bất chợt phun ra một ngụm tiên huyết thân thể trên không trung lảo đảo muốn ngã thiếu chút nữa tựu ngã rơi xuống. Tiểu tử, công tử, ngươi không sao chớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nãi nãi, tại sao có thể như vậy? Thanh Long Hoàng cùng Thiên Lang trong miệng cũng kinh hô, nhanh lên tiến lên đỡ lấy Đằng Phi. Giòn Phi hai mắt như cũ nhắm, nhưng đã ngưng phi hành, cả người sắc mặt trắng bệch, không có có một tia huyết sắc, nhìn qua thập phần dọa người. Thanh Long vươn tay ở Đằng Phi tâm mạch nơi thử, phát hiện Đằng Phi thân thể không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hỏi như vậy để làm như ra tại tâm ma thượng, làm như ra ở lực lượng tinh thần phương diện. loại này đả thương, người khác cũng tốt, ngoại vật cũng tốt, cũng không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể để chính hắn đi ra. Tiểu tử chúng ta đông đoá Tây Tàng, đê điều ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục muốn đi ra tới đại giết tứ phương, ngươi cũng không thể rớt xuống, muốn chịu đựng, cõi đời này không có gì không qua được khảm. Thanh Long thanh âm trầm thấp chân tình lộ ra, lúc nói chuyện vành mắt đều có chút đỏ. Thiên Lang cùng Hoàng tất cả cũng riêng của mình làm Đằng Phi ở trong lòng yên lặng chúc phúc, bọn họ đồng dạng không muốn thấy Đằng Phi xuất hiện bất kỳ đắc ý ngoài. Ngươi thật sự không làm, thất vọng bọn họ sao? Nhân sinh của ngươi thật sự vô khiên vô quải sao? Ngươi thật có thể đủ trơ mắt nhìn đối với ngươi mối tình thắm thiết các nữ nhân đầu nhập người khác trong ngực sao? Ngươi thật sự nhẫn tâm người nhà của ngươi thân thuộc từng đoàn ở trước mặt ngươi già đi sau đó biến mất ở trên thế giới này sao? Ngươi thật sự, vô số thanh âm tạo thành một cái nguyện nguyền rủa ở Đằng Phi trong lòng không ngừng quanh quẩn vang lên. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.